Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 845, xa lạ hay là sản sinh? Chủ công, quả nhiên không ra ngài dự liệu, Hoàng thượng vẫn thật là chuẩn bị để chủ công chỉ huy quân tiên phong đi tấn công Tiếp Thiên Nhốt. Tiết Nhân Quý cười đối với Lý Thái nói. Hoàng thượng tò mò nhất chính là bản vương vì sao có thể đủ mỗi chiến tất thắng. Hơn nữa sử dụng thời gian lại cực kỳ ngắn. Lớn nhất chủ yếu vẫn là gần như vô hại vong. Vì lẽ đó hoàng thượng vì là muốn biết bản vương bí mật, tự nhiên biết lại nhiều lần để bản vương xuất chiến. Điều này cũng không có gì khó đoán. Lý Thái mở miệng nói. Vậy không biết chủ công cảm thấy có hay không nên xuất chiến đây? Nếu như chủ công kiểu mới trang bị hoàng thượng biết rõ, e sợ hoàng thượng sẽ đối với chủ công càng thêm kiêng kỵ. Tiết Nhân Quý lo lắng đối với Lý Thái nói, lần này bản vương không chỉ muốn đích thân xuất chiến, còn chuẩn bị đem hoàng thượng cùng một nơi lôi kéo đi xem. Miễn cho để hắn luôn là nắm giữ một viên lòng hiếu kỳ. Lý Thái cười đối với Tiết Nhân Quý nói. Tuy nhiên Tiết Nhân Quý không hiểu Lý Thái trong hồ lô bán là thuốc gì. Bất qua dựa vào đối với Lý Thái tín nhiệm, Tiết Nhân Quý cảm thấy Lý Thái làm như vậy tuyệt đối có hắn đạo lý. Vì vậy liền mở miệng đối với Lý Thái nói. Chủ công, cái kia không biết chủ công chuẩn bị lúc đó phát binh Tiếp Thiên Nhốt. Ta làm cho Lỗ Quốc Công vì chúa công chuẩn bị lương thảo vật tư. Lý Thái đi thẳng tới Lý Trị hành cung bên trong. Cũng đối với Lý Trị mở miệng nói. Hoàng thượng, lần này thần tấn công Tiếp Thiên Nhốt. Có một việc muốn nhờ. Không biết hoàng thượng có thể đáp ứng không? Hoàng huynh có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Chỉ cần trẫm có thể làm được. Nhất định biết thỏa mãn hoàng huynh. Lý Trị mở miệng đối với Lý Thái nói. Kỳ thực lúc này Lý Trị trong lòng âm thầm nghĩ lượng. Cảm thấy Lý Thái đưa yêu cầu nhất định là vì là làm khó dễ chính mình. Dùng cái này đến khiến cho chính mình không cách nào để cho hắn xuất chiến. Bất quá để Lý Trị không nghĩ tới là Lý Thái dĩ nhiên là chuẩn bị để hắn theo quân cùng nhau đi tới Tiếp Thiên Nhốt. Cái này không miễn cho để Lý Trị có một chút khó khăn. Nếu ở dĩ vãng, Lý Thái đưa ra như vậy yêu cầu, Lý Trị cao hứng còn không kịp đây, nhưng là bây giờ thân phận địa vị không giống, Lý Trị không khỏi liền sẽ có một ít lo lắng, thậm chí cảm thấy được nếu như Lý Thái mượn cái này thời cơ, để cho mình chết ở hai quân trước trận, chính mình e sợ căn bản là không có chút phản kháng năng lực. Tuy nhiên Lý Trị biểu hiện trên mặt chỉ là một cái thoáng liền qua. Thế nhưng vẫn bị Lý Thái nhìn thấy. Lý Thái trong lòng tự nhiên minh bạch một nửa. Biết rõ Lý Trị là ở lo lắng cho mình biết gây bất lợi cho hắn. Lúc này Lý Thái trong lòng vô danh một trận đau xót. Lý Thái không nghĩ tới Lý Trị lên làm hoàng thượng. Dĩ nhiên trở nên nhiều như vậy nghi. Bất quá Lý Thái tuy nhiên trong lòng khó chịu. Nhưng là vẫn chưa trách tội Lý Trị, dù sao từ cổ chí kim lại có hoàng đế nào không đa nghi đây. Thế nhưng ít nhiều cũng làm cho Lý Thái cùng Lý Trị trong lúc đó xuất hiện một tia xa lạ. Hoàng thượng là lo lắng theo thần xuất binh Tiếp Thiên Nhốt sẽ có nguy hiểm. Nếu như hoàng thượng có cái lo lắng này, cái kia hoàng thượng liền lưu ở Kim Hà quan nội nghe thần tin tức tốt đi. Lý Thái sau khi nói xong, xoay người liền muốn rời đi hành cung. Lúc này Lý Trị mở miệng nói. Hoàng huynh nói chỗ nào? Có hoàng huynh ở bên cạnh trẫm, coi như là núi đao biển lửa, trẫm cũng dám theo hoàng huynh cùng đi sông. Thần chuẩn bị sáng sớm ngày mai phát binh Tiếp Thiên Nhốt. Nếu hoàng thượng đã quyết định tùy tùng thần đi tới Tiếp Thiên Nhốt, vậy thì hoàng thượng trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thái sau khi nói xong xoay người ra Lý Trị hành cung. Lý Trị vì sao trong chớp mắt quyết định muốn tùy tùng Lý Thái cùng đi đến Tiếp Thiên Nhốt. Nguyên nhân chính là Lý Trị trong lòng minh bạch. nếu như mình thật cùng Lý Thái quan hệ làm cứng rắn, e sợ đối với mình biết càng thêm bất lợi. Bất quá vì chính mình an toàn nghĩ, Lý Trị đem Từ Mậu Công cũng mang theo bên người. Chỉ cần có Từ Mậu Công cùng Úy Trì Cung, nói vậy bên trong hắn cũng không dám đi làm cái gì mờ ám. Sáng sớm ngày thứ hai, Kim Hà quan nội vang lên ba tiếng pháo vang. Úy Trì Cung cùng Từ Mậu Công canh giữ ở Lý Trị bên người. Lý Thái tự mình lãnh binh hướng về Tiếp Thiên Nhốt mà tới. Lúc này Úy Trì Cung đã đem binh quyền triệt để giao cho Lý Thái, mà chính mình nhưng một lòng giản dị làm lên Lý Trị bảo tiêu. Đại quân được một ngày, phía trước xuất hiện một chỗ rừng rậm, toàn bộ quan đảo đang từ trong rừng rậm uốn lượn mà qua. Cái này không khỏi để Lý Thái đem đội ngũ dừng lại. Ngay tại Lý Thái dừng lại đội ngũ đồng thời, Cao Khản đi tới Lý Thái trước mặt hành lễ nói: "Khởi bẩm Yến Vương Điện Hạ, trải qua thiên nhãn binh sĩ thăm dò, đối diện trong rừng rậm có mai phục. Dù sao bây giờ Lý Trị đi theo trong quân, vì lẽ đó các vị tướng lãnh lúc nói chuyện đợi cũng là 10 phần cẩn thận. Nếu để cho Lý Trị nghe được bọn họ xưng hô Lý Thái vì chúa công, chỉ sợ sẽ làm cho Lý Trị sinh ra khúc mắc trong lòng." Mà đang ở cái này thời điểm, Lý Trị có Từ Mậu Công cùng Úy Trì Cung cùng đi, cũng tới đến Lý Thái bên người, đồng thời mở miệng đối với Lý Thái hỏi: "Hoàng huynh, tốt tốt, vì sao dừng lại? Chẳng lẽ phía trước có cái gì kỳ lạ?" "Hoàng thượng, theo thần thám báo binh sĩ thiên nhãn chiếm được tình báo, cái này trong rừng rậm có Tây Lương binh mai phục." Lý Thái đối với Lý Trị nói: "Thì ra là như vậy. Bất quá chỉ là Tây Lương phục binh nên không làm khó được Hoàng huynh đi. Hôm nay liền để trẫm nhìn Hoàng huynh ứng đối ra sao, cái này có chuyện xảy ra, cũng làm cho trẫm được thêm kiến thức làm sao." Lý Trị cười đối với Lý Thái nói. Lý Thái gật gù rồi nói ra: "Nếu Hoàng thượng có cái này nhã hứng, cái kia thiên thần liền để Hoàng thượng nhìn, thần là như thế nào đem bọn hắn bước ra." Lý Thái sau khi nói xong, liền xoay người lại đối với Tần Hoài Ngọc nói: "Tần Hoài Ngọc, bản vương mệnh ngươi mang Liệt Diễm Chu tước quân, đem trước mặt cánh rừng rậm này cho bản vương đốt." Tần Hoài Ngọc hai chân một điểm chiến mã, liền tới đến Lý Thái trước mặt, hai tay ôm quyền rõ một tiếng, liền đối với phía sau Liệt Diễm Chu tước quân truyền đạt tấn công mệnh lệnh. Đồng thời Liệt Diễm Chu tước quân cũng thay đổi vũ khí thông thường, đem Liệt Diễm Hỏa Long thương đặt tại trong tay, sau đó thôi thúc chiến mã hướng về trong rừng rậm giết đến. Dựa theo Cao Khản chỉ thị, Tần Hoài Ngọc hết sức dễ dàng liền tìm đến Tây Lương phục binh chỗ ẩn thân, trực tiếp liền dùng Liệt Diễm Hỏa Long thương bắt đầu phóng hỏa. Cái này Liệt Diễm Hỏa Long thương phun ra toàn bộ đều là lửa mạnh dầu. Hơn nữa trong rừng rậm khắp nơi đều là cỏ dại cây cối, vì lẽ đó trong nháy mắt toàn bộ rừng rậm liền bị làm nóng. Điều này làm cho mai phục tại hai bên trong khe núi Tây Lương binh cũng lại vô pháp giấu đi. Tại đây phóng lửa đốt núi tình huống, bọn họ vô luận như thế nào cũng chịu không nổi, vì vậy dồn dập hướng về rừng rậm ở ngoài bỏ chạy. Mà Tần Hoài Ngọc nhưng không có để ý bọn họ trốn đi đâu chạy, mà là trực tiếp chỉ huy Liệt Diễm Chu tước quân rút về tới. Chờ Liệt Diễm Chu tước quân rút khỏi rừng rậm, toàn bộ rừng rậm đã trở thành một cái biển lửa. Liền ngay cả đứng ở đằng xa Lý Trị có cảm giác đến một luồng nóng rực nhào tới trước mặt. Có thể nghĩ trận này đại hỏa được có cỡ nào hưng vượng. Trận này đại hỏa đầy đủ đốt có thời gian nửa ngày mới chậm rãi tắt, mà Lý Thái mượn nhờ cái này thời gian nửa ngày lại để cho các anh em nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Chờ đại hỏa tắt, Lý Thái liền dẫn người tiếp tục hướng Tiếp Thiên Nhốt mà tới. Làm tiên phong quân vừa thông qua bị thiêu hủy rừng rậm, liền thấy trước mặt ngang dọc tứ tung nằm gần vạn bộ thi thể. Hơn nữa bây giờ đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, hơn nữa đem phía trước đường cũng cho ngăn trở. Vì vậy Lý Thái liền sai người bắt đầu rời những thi thể này, đồng thời đưa chúng nó lần thứ hai tập trung đến cùng một nơi. Sau đó một cái đại hỏa thiêu thành cho bay. Lý Trị tự nhiên cũng đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt. Trong lòng không khỏi âm thầm nói, dựa vào một nhánh 2.000 người khinh kỵ binh, liền có thể chém giết đối phương gần vạn nhân. Phần này lực chiến đấu quả nhiên làm người ta giật mình. Bất quá Lý Trị cũng không biết, lúc này Tần Hoài Ngọc vẫn còn ở buồn bực đây. Chính mình có thể vẫn chưa đuổi giết bọn hắn. Vậy bọn họ rốt cuộc là làm sao chết ở chỗ này đây? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.